Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôi. Một khi làm ầm lên, Triệu Đại Hải mà lên tiếng, ai dám nói gì? Đánh nhau á? Mắt nó như mắt sói ấy. Thằng đó ngoài đường xó chợ vô pháp vô thiên, ra tay thì ác độc lắm. Cho dù đánh thắng nó, ai dám đánh, lỡ mà đánh nó bị thương thật, nó đến ở lì nhà mình, còn có khi giết cả nhà mình ấy chứ. Tôn Minh Hoa lắc đầu nguầy nguậy, đánh nhau thì hắn ta thật sự không dám. Vậy giờ mình phải làm sao? Đồng Lệ nhớ lại cái cuốc ban ngày suýt chút nữa đã bổ vào đầu mình, dùng mình một cái. Triệu Đại Hải đâu có dọa suông, thằng đó hung ác thật. Nếu hôm đó mình xông lên nhanh một chút, chắc chắn cái cuốc đã bổ trúng đầu mình rồi. Thằng nhãi đó không phải loại lương thiện. Không thể đụng vào thì chỉ có nước tránh thôi, đi đường vòng vậy. Tôn Minh Hoa nghiến răng nói. Giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ánh trăng sáng vằng vặc như rát bạc. Triệu Đại Hải mượn ánh trăng, ban ngày đào đất lên, từng khối đập nát, rễ cỏ nhặt hết ra ngoài. Trên trán anh không ngừng toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Mệt mỏi thật đấy, nhưng trong lòng lại thấy an tâm lạ thường. Triệu Đại Hải làm việc cật lực đến gần 12 giờ đêm mới chịu dừng tay, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Tuy vậy, sáng hôm sau, mới hơn 5 giờ sáng, khi tiếng gà gáy còn chưa dứt, anh đã thức dậy. Nãi nãi, bà dậy sớm thế làm gì? Triệu Đại Hải bước vào bếp, thấy bà Trung Thúy Hoa đang nấu cháo. Ha ha, già rồi, ngủ được bao nhiêu đâu, dậy rồi thì nấu cháo luôn, để cháu đỡ phải làm. Bà vẫn còn khỏe lắm, chưa đến nỗi không làm được gì đâu. Bà Trung Thúy Hoa cười tươi, mấy ngày nay, Triệu Đại Hải như biến thành một người khác, cuộc sống tràn đầy hy vọng. Tâm trạng bà cũng tốt lên rất nhiều, có khi ba ngày ba đêm không ngủ bà cũng không thấy mệt. Vậy thì, cháu ra ngoài làm việc một lát đây. Triệu Đại Hải vác cuốc ra gian sau, hôm qua anh đã xơi đất xong, rễ cỏ cũng nhặt được 7-8 phần. Anh đào rãnh lên luống, chia cả khu đất thành 6 khu nhỏ, rồi dùng tay nhặt nhạnh lại một lần nữa, nhặt hết những cọng cỏ nhỏ còn sót lại. Làm xong việc này, anh về nhà ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh lấy những hạt giống mà hai hôm trước đã mua ở chợ huyện khi đi bán cá bống tượng. Nào là rau cải, củ cải, dưa chuột, đậu đũa, toàn những loại rau phổ biến, dễ ăn. Anh bắt đầu gieo hạt, rau cải thì rải dày trên một khoảnh đất nhỏ, đợi nảy mầm rồi đem đi cấy. Còn các loại dưa và đậu thì đào những hố nhỏ, mỗi hố thả 2-3 hạt rồi lấp đất lại. Đến 3 giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía tây, Triệu Đại Hải đi đến bên cạnh, ngồi phịch xuống đất. Anh mệt đến mức chỉ muốn nằm vật ra, một lúc lâu sau mới hồi phục lại được chút sức lực. Anh cầm lấy ấm nước, rót ra một chén nước đun sôi để nguội, vừa uống từng ngụm vừa ngắm nhìn thành quả lao động của mình trong 2 ngày qua. Anh có chút đắc ý, dù sao đây cũng là thành quả lao động của mình, coi như không tệ. Nhưng hơn hết, anh cảm thấy vô cùng mong chờ, chỉ cần khoảng 1 tháng nữa thôi, là anh đã có thể bắt đầu thu hoạch những loại rau quả do chính tay mình trồng rồi. Triệu Đại Hải không nghỉ ngơi quá lâu, anh đâu thể cứ mãi ăn cơm trắng với thịt muối mãi được. Vẫn còn sớm, anh về nhà chào bà Trung Thúy Hoa, rồi ôm theo cái rổ, bày thêm một cái bát lớn, cầm theo con dao nhỏ, đi ra bờ biển. Anh tìm mấy tảng đá ngầm cao cỡ nửa người, nơi có đầy hàu bám vào. Hàu ở đây không quá lớn, chỉ to bằng 2 ngón tay thôi, nhưng lại rất ngon. Chỉ có điều, phải tốn thời gian và công sức để cạy chúng ra. Triệu Đại Hải tìm được một con hàu, dùng dao đâm vào miệng hàu đang khép chặt, hơi dùng sức xoay một chút, vỏ hàu bật ra. Anh dùng mũi dao gạt lấy phần thịt hàu to bằng ngón tay cái, thả vào bát, rồi lại tiếp tục tìm con hàu khác. Khi màn đêm buông xuống, bờ biển dần chìm vào bóng tối, những cơn gió biển thổi qua mang theo hơi lạnh. Triệu Đại Hải lắc đầu, trời đã bắt đầu tối, không nhìn rõ nữa, muốn cậy tiếp cũng không được. Anh nhìn vào rổ, cũng được gần nửa bát rồi, đủ cho anh và bà Trung Thúy Hoa ăn tối nay. Ngày mai lại kiếm món khác vậy. Triệu Đại Hải lấm lem bùn đất trở về nhà. Trong phòng, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi cặm cụi dệt lưới. Người trong thôn này, ai mà chẳng đầu tắt mặt tối, bận rộn quanh năm suốt tháng nếu không muốn bị coi là kẻ lười biếng. Anh vào bếp, bắt đầu nấu cơm, mấy con hàu vừa cạy từ đá ngầm đem ra rửa sạch. Nếu không, ăn vào chỉ toàn sạn đá với 3 cái vỏ hàu. Anh hứng nước, rửa đi rửa lại thật kỹ rồi chút vào rổ cho ráo. Bật bếp, đổ dầu vào chảo, dưới ánh đèn vàng vọt, lũ hàu xám xịt bỗng chốc chuyển màu trắng đục, căng phồng lên. Mùi vị tươi ngon xộc thẳng vào mũi, khiến anh không khỏi nuốt ực một cái. Anh vặn to lửa, đảo qua đảo lại chưa đầy 5 phút thì hàu đã chín tới. Chẳng cần nêm muối, chỉ thêm chút tương rượu rồi tắt bếp, gắp 2 bát cơm đầy vun, chút hết chỗ hàu còn nóng hổi lên trên, bê ra nhà chính ăn cùng bà nội. Ngon, quá ngon, thơm, thật sự quá thơm. Triệu Đại Hải ăn no căng bụng, còn ợ lên một tiếng. Có thực mới vực được đạo, bụng đói thì đầu gối phải bò. No say rồi thì đời còn gì bằng. 8 giờ tối, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cuộc sống ở làng trài cứ thế trôi qua. Làng trài dần chìm vào tĩnh lặng. Triệu Đại Hải bước ra sân, ngước nhìn trời, mây đen giăng kín, trăng trốn biệt đâu mất, chẳng có lấy một tia sáng. Xung quanh tối đen như mực, gió thổi mạnh qua những tán cây, rít lên những âm thanh ô ô. Anh cầm đèn pin, men theo con đường nhỏ trong thôn bước đi. Chẳng biết từ lúc nào, anh lại ra đến bến tàu. Không trăng không sao, bóng đêm đen kịt như mực nuốt chửng mọi thứ. Những chiếc thuyền nhỏ neo đậu dập dềnh theo con sóng. Triệu Đại Hải vỗ vỗ đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Mấy ngày nay, anh cứ mãi nghĩ đến việc sửa lại chiếc thuyền mà bố mẹ để lại để ra khơi kiếm tiền. Anh quay người, hướng về phía bãi cát phía sau đi tới, băng qua một lùm cây nhỏ. Trên bãi đất trống, 7-8 chiếc thuyền cũ kỹ đang nằm im lìm. Đây là nơi tập kết những chiếc thuyền đánh cá không còn dùng đến trong thôn. Anh dọi đèn pin một lượt, nhanh chóng tìm được chiếc thuyền mình cần, sải bước đến gần, đưa tay sờ lên mạn thuyền. Nước mắt anh bỗng trào ra, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Sự thật thì không thể thay đổi, thôi thì cứ sống thật tốt, đó mới là điều bố mẹ mong muốn thấy nhất. Triệu Đại Hải dọi đèn pin, cẩn thận xem xét chiếc thuyền. Đúng như anh dự đoán, sau nửa năm chìm dưới đáy biển, lại thêm 2 năm phơi mưa nắng trên bờ cát, bong thuyền đã mục nát khá nhiều. Tuy nhiên, xà nhà và phần lớn bong thuyền vẫn còn chắc chắn. Anh thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì việc sửa chữa cũng không quá phức tạp. Đại Hải, con đó à? Cháu làm gì ở đây vậy? Triệu Đại Hải giật mình nhìn lại, có người cầm đèn pin nhấp nháy, tiến về phía anh. Anh lắng nghe giọng nói quen thuộc, rồi chợt nhận ra. Nhị gia gia. Triệu Đại Hải gọi lớn. Ừ, ta đây. Triệu Đại Hải đợi một lát, một ông lão râu tóc bạc phơ, lưng đã còng đi đến trước mặt. Đúng là Triệu Thạch, em trai của ông nội anh, các gia đình trong thôn sớm đã ở riêng, ít qua lại với nhau. Chỉ là, ông nội anh bệnh nặng rồi mất sớm, chưa đến 60 tuổi đã ra đi. Nhị gia gia, ông đến đây khi nào vậy? Triệu Đại Hải đỡ lấy Triệu Thạch. Ha ha, ăn cơm xong, chẳng có việc gì làm, ta đi dạo xuống bến tàu, vừa hay thấy cháu ở đây nên ghé qua xem. Triệu Thạch nhìn chiếc thuyền đang nằm úp ngược trên cát, thở dài một tiếng. Nhị gia gia, cháu định sửa lại chiếc thuyền này. Triệu Đại Hải biết Triệu Thạch thấy anh đi về phía lùm cây phía sau nên không yên tâm, sợ anh làm điều dại dột nên đã đi theo. Anh vờ như không hiểu ý của ông, dọi đèn pin xuống chiếc thuyền, nói về dự định của mình. Ra khơi đánh cá à? Thì phải có thuyền chứ. Cái thuyền mà bố mẹ cháu để lại, cũng chỉ hỏng vài chỗ thôi, sửa lại là dùng được. Nhưng mà, dù sao thì cũng phải tốn cả vạn bạc đấy. Triệu Thạch im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Cứ từ từ kiếm, rồi cũng đủ thôi. Triệu Đại Hải biết việc sửa thuyền sẽ tốn rất nhiều tiền. Ở cái làng trài này, kiếm tiền vốn đã khó khăn. Với những gia đình không có của ăn của để, kiếm đủ ăn đã là một vấn đề, đừng nói đến chuyện tiết kiệm. Mấy năm nay, bà nội Trung Thúy Hoa chắc chắn không có nhiều tiền. Anh phải tự nghĩ cách thôi, trong tay anh chỉ còn mấy trăm tệ kiếm được từ việc bán cá bống tượng lần trước. Nhưng không sao, cứ cố gắng làm việc, rồi cũng đủ tiền thôi. Triệu Thạch khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Triệu Đại Hải cùng Triệu Thạch cùng nhau trở về, đến đầu làng, hai người chia nhau về nhà. 5 giờ sáng, mùa hè ở làng trài, bình minh đến sớm, chân trời đã ửng lên một vệt sáng bạc. Gà đã lục tục ra ngoài kiếm ăn, chó thì chạy rông khắp thôn. Triệu Đại Hải xách một thùng nước đầy đi về phía sau nhà. Gió biển làm rau nhanh khô, anh phải tranh thủ tưới nước trước khi mặt trời lên cao. Tưới xong rau, anh xách thùng vào sân, thấy Triệu Thạch và bà nội Trung Thúy Hoa đang nói chuyện. Nhị gia gia, sao ông đến sớm thế? Lát nữa cùng ăn sáng nhé. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, không biết Triệu Thạch đến đây làm gì. Ở trong thôn, mỗi nhà đều sống cuộc sống riêng, ít khi qua lại. Dù nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng ai cũng bận rộn, chẳng ai rảnh mà đi thăm hỏi nếu không có việc gì. Triệu Thạch lắc đầu, nói đã ăn rồi. Đại Hải, nhị gia gia bảo cháu muốn sửa lại cái thuyền kia à? Trung Thúy Hoa vẫy tay gọi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu, đặt thùng nước xuống rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Đêm qua, anh đã nói với Triệu Thạch về ý định sửa thuyền để ra khơi đánh cá. Chị dâu à, chị xem thế nào? Đại Hải sống ở cái chỗ này khổ lắm. Triệu Thạch vỗ tay lên đầu gối, thở dài. Đại Hải, sao con lại nghĩ đến chuyện này? Trung Thúy Hoa không trả lời Triệu Thạch mà quay sang hỏi cháu trai. Bà nội à, ở cái chỗ này đúng khổ thật. Dãi nắng dầm mưa vất vả lắm. Con biết mọi người lo cho con nhỡ đâu lại gặp chuyện như bố mẹ thì sao? Nhưng mà, nhị gia gia, ai bảo tổ tiên mình chọn cái chỗ này làm gì? Người ta ở trên núi thì kiếm ăn trên núi, mình ở ven biển thì chỉ có thể trông vào biển. Ra khơi đánh cá là con đường kiếm tiền tốt nhất. Cháu cũng sợ chứ. Nhưng mà, mình cũng phải ăn chứ. Không ăn thì chết đói mất. Triệu Đại Hải thở dài trong lòng. Triệu Thạch không muốn anh ra khơi đánh cá, sợ chuyện của bố mẹ anh lặp lại. Bà nội Trung Thúy Hoa cũng lo lắng như vậy. Đi làm thuê ư? Đó cũng là một con đường. Nhưng bà nội Trung Thúy Hoa đã ngoài 70, anh không yên tâm để bà một mình ở nhà. Hơn nữa, làm thuê thì kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy năm nay, trong thôn cũng có không ít người đi làm thuê. Không học thức, không tay nghề, ra ngoài chỉ làm được những công việc nặng nhọc như bốc vác hoặc làm trong nhà máy điện tử. Có ai kiếm được nhiều tiền mà trở về đâu. Anh đã từng sống ở cái thôn này 20 năm sau, anh hiểu rõ cái kết của việc đi làm thuê. Không có cách nào phụng dưỡng cha mẹ già, con cái không ai quản lý, đến khi về già thì bệnh tật đầy người, chỉ để xây một cái nhà lầu nhỏ. Như vậy thì có đáng không? Sống ở thôn có gì không tốt? Thật thà bắt cá kiếm tiền, tích tiểu thành đại, rồi tiểu dương lâu có muộn mấy năm đâu. Về hầu hạ bà nội, lại còn có thể nhanh tay cưới được cô vợ tốt như Đinh Tiểu Hương, sinh một đám con nít, cuộc sống như vậy chẳng phải tuyệt vời sao? Chứ đâu nhất thiết phải rời xa quê hương. Mặt trời đã lên cao. Cái nóng lan tỏa khắp khu vườn nhỏ. Trung Thúy Hoa viện chặt hai tay lên đầu gối, những nếp nhăn sâu hóm hẳn rõ trên gương mặt. Triệu Thạch cau chặt mày, liên tục rít từng hơi thuốc lào nặng trịch. Triệu Đại Hải im lặng ngồi đó, lòng mong mỏi được sửa thuyền, được ra khơi đánh cá. Nhưng đâu phải chuyện một mình anh quyết định được. Triệu Thạch, Trung Thúy Hoa lên tiếng, đập nhẹ vào đầu gối, hôm nào Đại Hải sửa thuyền, em giúp nó một tay đi. Dù sao em cũng là một tay thiện nghệ. À, Triệu Thạch ngạc nhiên. Lão chị dâu, chợt có thể thả Đại Hải ra ngoài bắt cá đâu. Triệu Thạch trừng lớn mắt, điếu thuốc lào suýt rơi khỏi miệng. Đại Hải nói phải, Trung Thúy Hoa thở dài, phải kiếm tiền để sống, để còn cưới vợ, sinh con đẻ cái, nuôi chúng nó lớn khôn. Thứ gì mà chẳng cần tiền, mà tiền thì phải từ biển mà ra. Dân làng trai mình là cái số nó thế. Bà lắc đầu, giọng đầy bất lực, không còn cách nào khác. Triệu Thạch mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chẳng phải cái đạo lý này ai cũng hiểu sao, làng nào ven biển mà chẳng có người chết vì nghề biển. Nhưng nếu sợ chết mà không dám ra khơi, thì cả làng sớm muộn gì cũng tan hoang. Ông ngồi thêm một lúc, thở dài một hơi, chống tay vào đầu gối đứng lên. Sửa thuyền thì nhớ gọi tôi, ông nói rồi quay người chậm rãi bước ra khỏi sân. Nãi nãi, Triệu Đại Hải kéo tay Trung Thúy Hoa, con chỉ loanh quanh ở vùng biển trước làng thôi, không đi xa đâu. Ừ, Trung Thúy Hoa đáp, đừng đi xa. Bắt chốt cá mắm, kiếm ít tiền, anh nài nỉ, để còn cưới vợ, nuôi con. Trung Thúy Hoa vỗ nhẹ vào tay Triệu Đại Hải, rồi đứng lên đi vào nhà, kéo ghế ngồi xuống tiếp tục dệt lưới. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện của lão đa lão nương xảy ra, đối với một người già mà nói chẳng khác nào trời sập. Bà nới lòng cho anh sửa thuyền ra khơi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong lòng bà chắc chắn đang lo lắng lắm. Thật ra, dù có hay không có chuyện của lão đa lão nương, chỉ cần ra khơi là người ở nhà đã thấp thỏm không yên rồi. Anh không nói gì thêm, cũng chẳng biết an ủi thế nào. Dân làng trài phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Triệu Đại Hải nấu một nồi cháo hoa, đó là bữa sáng của họ, không có thức ăn, anh chỉ đổ thêm chút xì dầu rồi trộn đều. Múc một bát cho Trung Thúy Hoa đang cầm cụi dệt lưới, anh tự mình ăn một bát rồi nói sẽ vào rừng nước xem sao. Kiếm được tiền thì tốt, không thì bắt chút cá nhỏ, tôm tép cũng được. Bữa cơm phải có chút vị mặn mới được. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu. Triệu Đại Hải nhanh chóng uống hết hai bát cháo, thu dọn mấy cái túi lưới, vác đòn gánh, xách theo cuốc nhỏ. Hôm nay, 3 giờ chiều thủy triều mới rút, đến 9 giờ tối mới lên lại. Anh không quên mang theo đèn pin, rồi rót đầy nước nguội vào bình. Xỏ đôi giày giải phóng đã sờn cũ, anh dặn dò sẽ về muộn rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà. Trung Thúy Hoa chậm rãi ra đến cổng, nhìn theo bóng Triệu Đại Hải khuất sau khúc quanh rồi mới quay người trở vào nhà. Bà cầm thoi dệt, dệt được 10 phút lại dừng tay, lau vội khóe mắt rồi tiếp tục cần mẫn dệt lưới. Triệu Đại Hải bước nhanh ra bến tàu trước làng, ngược hướng mặt trời, đi về phía tây. Vượt qua bãi cát, nơi có những cụm cá bống tượng ẩn mình dưới đá ngầm, anh hướng về khu rừng nước ở đầu làng. Đi bộ gần một tiếng, một mảng rừng nước xanh mút ngàn hiện ra trước mắt. Đây là loại cây bụi và cây gỗ nhỏ có thể sinh trưởng trong nước mặn, thường mọc ở bãi bùn ven biển, nơi giao thoa giữa đất liền và biển cả. Rễ của chúng có khả năng thông khí và giữ đất, vài chục năm trước, cứ mỗi mùa mưa bão, thuyền bè trong làng lại tìm đến đây trú ẩn. Nhưng những năm gần đây, khi đã có những cảng cá chuyên dụng để tránh bão, chẳng còn mấy ai lui tới nơi này nữa. Triệu Đại Hải quan sát một lượt, thủy triều vừa mới bắt đầu rút, anh ngồi nghỉ nửa tiếng, đợi đến khi những bãi cát và bùn lầy lộ ra bên rìa rừng nước thì nhanh chân bước vào. Vừa đặt chân đến, tiếng bước chân trên lớp bùn non đã vang lên lốp bốp. Triệu Đại Hải nhận ra đó là những con cá thòi lòi. Nhiều nơi còn gọi chúng là cá bôi hay cá nhảy hoa. Chúng có đôi mắt lồi ra, cái miệng rộng ngoác, thân màu nâu xám và một cái giác hút ở bụng để bám vào đá ngầm hoặc rễ cây đước. Cá thòi lòi có khả năng bật nhảy rất mạnh, thường xuất hiện trên bãi biển khi thủy triều rút. Chỉ cần nghe thấy động tĩnh, cả đàn sẽ đồng loạt nhảy về phía trước. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá thòi lòi tuy không lớn nhưng thịt rất mềm và ngon. Nhưng hôm nay anh đến đây không phải vì thứ này, anh tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Một số cây đước có thể cao tới 4, 5 mét nhưng rất hiếm. Đa phần chỉ cao hơn 1 mét, với bộ rễ phát triển chằng chịt, chúng tạo thành một mạng lưới dày đặc, vô cùng khó đi. Rừng đước ít người lui tới, một phần vì đi lại tốn sức, mà bắt được cũng chỉ là mấy con cá, con tôm chẳng đáng bao nhiêu. Phần khác vì nơi này chẳng khác nào một mê cung, người lạ vào rồi khó mà tìm được đường ra. Triệu Đại Hải khom người, chậm rãi dò dẫm từng bước. Mặt trời gay gắt chiếu xuống, hơi nóng bốc lên hầm hập. Chỉ mới đi được 5, 6 phút mà mồ hôi đã túa ra như tắm. Anh căng mắt nhìn ngang liếc dọc, không có thuyền bè, không thể ra khơi, rừng được đối với anh mà nói vẫn là một nơi tốt lành. Từ nhỏ anh đã không ít lần vào rừng bắt cá, mò ốc. Nơi này anh thuộc nằm lòng, đi được nửa giờ, anh đến một khoảng đất trống nhỏ. Anh ngồi phịch xuống, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Hồi bé anh thường xuyên đến đây, nơi này có rất nhiều hà biển và ốc bùn cỡ lớn. Triệu Đại Hải nhìn quanh, nước biển đã rút, lũ ốc bùn nhu nửa mình lên khỏi mặt bùn. Anh thò tay túm lấy một con, to bằng nắm tay. Không biết bao nhiêu năm rồi không có ai đến đây, ốc bô đầy cả. Anh lấy túi lưới mang theo, chỉ nửa tiếng đã được đầy ắp. Ước chừng phải hơn 20 cân, anh lại lấy thêm một cái túi lưới khác. Hà biển, loài vật có hình dáng như móng tay, mọc thành từng cụm. Anh đào một hố nhỏ, nước biển rỉ ra lấp sấp. Anh rửa qua hai túi lưỡi ốc bùn và hà biển để khi về nhà đỡ tốn công rửa lại. Không dính bùn đất, lúc về chọn cũng dễ hơn. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lúc, uống chút nước, ốc bùn và hà biển anh không mang theo đòn gánh. Rừng nước này ít người lui tới, cho dù có ai đến, nhìn qua cũng biết là đồ có chủ, cũng chẳng đáng mấy đồng, chẳng ai dại gì mà lấy. Anh chỉ cầm theo một cái túi lưới và cái cuốc nhỏ, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng nước. Lại một giờ trôi qua, khi anh một lần nữa lên lòi giữa những gốc nước chằng chịt, một con lạch nhỏ hiện ra trước mắt. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán. Đã nhiều năm không đến, rừng nước bây giờ khó mà phân biệt được phương hướng, lại thêm nhiều chỗ đã thay đổi. Anh suýt nữa thì lạc đường. Rừng nước có những khoảng đất trống, có những con lạch nhỏ. Đất trống thì ít, nhưng lạch thì nhiều vô kể. Khi thủy triều rút, những con lạch nhỏ xuất hiện, đa phần không sâu, chỉ hơn 2 mét. Lạch thấp hơn so với khu vực xung quanh, nên khi thủy triều rút, nước vẫn còn đọng lại, tạo thành những dòng sông nhỏ róc rách chảy. Triệu Đại Hải lội xuống lạch, tiến về phía trước. Cá nhỏ, tôm tép có không ít, nhưng đó không phải mục tiêu của anh hôm nay. Anh căng mắt nhìn chằm chằm vào những bờ đất mọc đầy cỏ và dây leo hai bên lạch. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng nơi ngập nước mặn thì không có cỏ và dây leo, nhưng thực tế thì chúng không chỉ mọc mà còn phát triển rất tốt nữa là đằng khác. Triệu Đại Hải vừa đi vừa quan sát, nửa giờ trôi qua, cuối cùng anh cũng nhìn thấy, cách mặt nước khoảng 20cm, trên bờ đất có một cái hang, to bằng nắm tay và hơi bằng phẳng. Anh nhanh chân bước tới, cẩn thận quan sát một hồi, trên mặt nở một nụ cười. Ha ha, xem ra hôm nay kiếm được kha khá rồi đây. Triệu Đại Hải cười tô toét, lộ rõ vẻ tươi rói trên khuôn mặt. Rừng nước ngập mặn này quả thật trù phú, đầy tôm cá, ốc bươu, nhưng toàn thứ nhỏ nhặt, chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ có cua cái là đáng tiền, mà giá cũng không tồi. Đây là loại cua thường thấy ở biển, chúng sơi tái tôm cá bé tí. Môi trường sống ưa thích của chúng là bãi bùn cát chiều và rừng nước. Ban ngày, chúng chui rúc trong hang để tránh kẻ thù và nhất là tránh nắng, vì hễ mất nước là toi mạng. Đến tối, chúng mới bỏ ra kiếm ăn, và đây chính là hang cua cái. Chuyến vào rừng nước này, ốc bươu và hà biển chỉ là món thêm, mục tiêu chính vẫn là đào cua cái. Triệu Đại Hải không vội vàng sắn tay vào đào ngay. Trong rừng nước này, hang hốc nhiều vô kể, nhất là dọc hai bên bờ rãnh nước nhỏ. Nhưng không phải hang nào cũng là hang cua cái, và càng không phải hang cua nào cũng có cua. Hang cua cái thường bằng phẳng, và điểm quan trọng là phải xem hang mới hay cũ. Hang cũ là hang bỏ hoang, hang mới là hang vừa đào gần đây. Hang cua cái có thể nông, nhưng thường khá sâu, cua càng lớn thì hang càng sâu hun hút. Để tránh tốn công vô ích, trước khi đào phải đoán xem hang có phải hang cua hay không. Nếu đúng, thì đoán hang mới hay cũ, và trong hang có cua hay không. Hang mới đào không chắc đã có cua, vì nhiều khi cua đang kiếm ăn thì trời sắp sáng hoặc nhiệt độ tăng cao, chúng không kịp về hang cũ nên đào tạm một cái, tệ hơn thì tìm vũng nước đọng mà nằm ươn. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát, miệng hang ẩm ướt, thô ráp, lồn nhồn những viên bùn đen tròn vo. Anh đưa tay bóc thử, thấy rõ ràng còn nước đây là bùn mới đào gần đây. Quanh miệng hang có những vệt dài nhỏ do vật nhọn như dao hoặc cành cây xẹt qua, đó là dấu móng cua để lại khi bò. Quan sát kỹ vòng quanh miệng hang trong phạm vi 2 mét vuông, chỉ có khu vực chưa đến nửa mét vuông quanh miệng hang là có dấu vết, và đều kéo dài từ trong ra ngoài, đây là dấu cua bò ra ngoài kiếm ăn. Hang cua cái, mới, có cua trong hang. Lần này Triệu Đại Hải không do dự nữa, vác cuốc lên đào luôn. Trong rừng nước rễ cây chằng chịt, đào rất khó, mà phải bảo vệ cây nên không được đào bậy. Nhưng dọc hai bên rãnh nhỏ, không có rừng nước nên không có rễ cây, đất lại xốp, anh vung tay cuốc thoăn thoắt, chỉ một loáng đã sâu nửa mét. Thấy đáy hố có nước, Triệu Đại Hải lập tức dừng tay. Cua cái phải ngâm nước biển, nếu không sẽ mất nước mà chết, nhưng cũng không thể ngâm mãi dưới nước vì chúng còn phải ngoi lên thở. Khi đào hang, cua đào đến chỗ có nước thì đào thêm chút nữa rồi dừng, ban ngày chúng trú ẩn trong hang bằng cách nằm ở vũng nước đó. Khi đào cua, hễ thấy nước là phải dừng, không được dùng cuốc đào bừa, nếu không dễ chém cua thành hai mảnh hoặc làm gãy càng gãy vút thì đừng hòng bán được giá. Triệu Đại Hải khều vài nhát, dọn bớt đất do cuốc móc lên, đắp thành một vòng quanh miệng hang để tránh nước từ khe nhỏ tràn vào. Anh thò tay cẩn thận móc vũng nước ở miệng hang, vừa dọn vừa nới rộng ra một chút. Tay trái Triệu Đại Hải chống lên bờ hố, tay phải nắm một nắm bùn vừa tay, anh cúi người, dùng nắm bùn che tay rồi thọc vào trong hang đẩy tới. Cua cái có càng khỏe kinh hồn, cua già đầu lớn thì càng của nó có thể bẻ gãy cả đũa. Ngón tay mà chạm phải thì chảy ra chóc thịt là thường, xui thì gãy cả xương. Trong hang tối om không thấy cua đâu, mà cứ thò tay vào móc thì khác gì tự tìm đường chết. Anh vo một nắm bùn che tay rồi thọc vào đẩy tới, nếu chạm phải cua thì dí bùn vào mặt nó. Thêm nữa, trong hang chật hẹp cua đào hang vừa đúng kích cỡ cơ thể, chứ không dại gì mà tốn công làm tam phòng nhị sảnh hay đại sảnh 100 mét vuông thì dù có càng khỏe đến mấy cũng chẳng có đất dụng võ. Động tác của Triệu Đại Hải vô cùng chậm rãi, anh thọc vào nửa cánh tay, đến đáy hang thì chạm phải một vật cứng. Anh hơi dùng sức đẩy tới thì vật cứng bỗng nhúc nhích. Cua cái. Triệu Đại Hải kích động, tim đập thình thịch. Sóng to gió lớn thì cá càng quý, hang càng lớn thì cua càng bự, miệng hang này rộng hơn 20 cm, không to thì thôi, mà đã to thì phải biết. Triệu Đại Hải trấn tĩnh lại, lúc này quan trọng nhất không phải sợ cua chạy mất, mà phải bắt cua ra an toàn, thuận lợi. Anh đẩy mạnh nắm bùn che tay, vẫn chưa yên tâm, lại bốc thêm một vốc bùn nhỏ đè chặt cua. Cua nhỏ thì một tay là xong, nhưng con này trong hang khá lớn, anh phải thọc cả hai tay vào, xòe rộng 10 ngón tay, áp sát vách hang rồi hung hăng cắm xuống. Một nắm bùn to như quả bóng đá bị anh móc ra theo, đất bùn đè chặt cua, khiến cảm của nó không duỗi ra được, không kẹp được ai. Anh cho nắm bùn vào túi lưới, nhúng xuống khe nước lắc vài cái cho đất tan ra. À, con này được đấy. Triệu Đại Hải nhấc túi lưới lên, một con cua cái to vật vã, nặng hơn nửa cân đang dương nanh múa vuốt. Trong rừng nước này đồ ăn phong phú, cua cái béo ú, cua nửa cân thì người ta mua đã 40-50 ngàn một cân, cua một cân thì phải 50-60 ngàn. Con này kiếm được cả 180 tệ chứ chẳng chơi. Anh lôi cua ra khỏi túi lưới, giật một đoạn dây leo cột chặt lại. Cua cái hung dữ, không cột kỹ thì nó dễ dụa rụng càng ngay, mà rụng càng là mất giá, coi như mất toi nửa tiền. Kiếm tiền. Triệu Đại Hải đắc ý nghĩ, anh làm một ngụm nước nghỉ chút, rồi lấp hang lại cẩn thận, vác túi lưới và cuốc nhỏ đi dọc theo rãnh nước. Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Rừng nước thì kín mít, không một kẽ hở. Rãnh nước nhỏ không có gì che chắn cả. Nóng như cái lò thiêu đốt. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt rồi khô, hiện lên một lớp sương muối mỏng. Nước trong khe cũng nóng hầm hập. Nhìn túi lưới trong tay, Triệu Đại Hải không thấy mệt mỏi chút nào. Mới có 2-3 tiếng mà anh đã đào được 5 con cua, con nào con nấy đều nặng hơn nửa cân, tính ra cũng được 300-400 tệ. Cố lên, cố lên, xắn tay áo lên mà làm. Kiếm đủ tiền sửa thuyền đánh cá càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể ra khơi bắt cá. Triệu Đại Hải lội nước đi lên, mãi đến khi mặt trời xế bóng mới quay về. Lúc về được nửa đường thì mặt trời gần như lặn hẳn, rừng nước tối sầm lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không nhìn rõ đường. Triệu Đại Hải không lội nước nữa, mà trèo lên bờ, vừa đi vừa dọi đèn pin lên rừng nước. Nước chiều chưa lên, đáy rừng nước toàn bãi bùn với những cái lỗ nhỏ. Thỉnh thoảng có vài con còng đỏ bé bằng ngón tay cái bò ra, một càng thì to tướng, càng kia thì bé tí tẹo. Đây là còng gió, trong rừng nước này thứ này nhăn nhàn, có khi chúng còn leo cả lên cây. Mỗi khi vào rừng nước phải cẩn thận, vì thứ này có thể rơi từ trên đầu xuống cổ, kẹp cho một cái thì không đau bằng cua cái, nhưng giật mình mà lại còn bị kẹp thì khó chịu vô cùng. Mục tiêu của Triệu Đại Hải không phải mấy con còng quều này, thứ đồ bỏ đi chả ai thèm muốn. Cua bùn mới là mục tiêu của anh, rừng nước rộng lớn, không phải chỗ nào cũng có hang cua bùn. Hang cua tập trung nhiều hơn ở sâu bên trong rừng, nhưng không thể đào bới, chỉ có thể chờ chúng bỏ ra. Ban đêm là thời điểm lý tưởng nhất, khi trời tối, cua bùn sẽ từ trong hang đi ra kiếm ăn. 10 phút trôi qua, Triệu Đại Hải thu hoạch được con cua bùn đầu tiên. Khoảng 10 phút sau, anh lại tìm thấy một con nữa. Thế này thì phát tài thật rồi. Mắt Triệu Đại Hải mở càng to, anh không bỏ sót một tấc đất nào dưới ánh đèn pin. Triệu Đại Hải lách mình vào rừng nước, khom người đi được chừng 5-6 mét, anh thấy một vũng nước đọng. Nói đúng hơn, đó chỉ là một vũng bùn lầy vừa mới ứa nước. Mặt trời đã khuất bóng, rừng nước chìm trong bóng tối mịt mùng. Nếu không phải mắt anh tinh tường, có lẽ đã chẳng phát hiện ra con cua bùn đang trốn mình trong lớp bùn. Toàn thân nó vùi mình trong bùn, chỉ vừa hé ra đôi mắt, phản chiếu ánh đèn pin yếu ớt màu lam. Anh chụp lấy con cua bùn, ngắm nghía một chút, nó không lớn lắm, chừng nửa cân, nhưng cũng đáng giá 30-40 tệ. Thủy triều. Triệu Đại Hải vội chui ra khỏi rừng nước, anh nhận ra mực nước trong rãnh biển đang dâng lên, dậm chân xuống bùn vài cái, anh cảm nhận rõ ràng nước đang sủi lên dưới lòng bàn chân. Đúng là thủy triều đang lên, rừng nước đúng là có cua bùn, thậm chí ngày càng nhiều, nhưng kiếm tiền quan trọng, mạng sống còn quan trọng hơn. Chỗ này không nên ở lâu, không thể tham lam được. Một khi nước dâng, cả khu rừng sẽ bị nhấn chìm. Đặc biệt là bây giờ trời đã tối, càng nguy hiểm. Triệu Đại Hải vội vã bước nhanh hơn, men theo con lạch nhỏ tiến về phía trước. Sau gần nửa giờ, anh tới được một bãi đất trống nhỏ. Anh đổ đám ốc bùn và hà biển đã đựng sẵn trong túi lưới ra. Còn túi lưới đựng cua bùn thì anh treo lên đòn gánh. Cái cuốc, anh giấu vào một chỗ. Đám cua này, ngày mai nhất định vẫn còn. Mang về rồi lại mang tới, không cần thiết. Anh sải bước đi ra ngoài. Nước đã ngập vào rừng nước, anh phải tranh thủ thời gian mới được. Lúc này chỉ có thể đi càng nhanh càng tốt. Ra khỏi rừng nước, Triệu Đại Hải thở dốc từng hồi. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Gió biển thổi qua khiến anh rùng mình. Anh dọi đèn pin xuống chân, nước biển đã ngập đến mắt cá. Anh lắc đầu, có vẻ như mình đã quá chủ quan, mải mê bắt cua mà quên mất thời gian. Đừng thấy bây giờ nước còn thấp, chứ chỉ cần 20 phút nữa thôi, nó có thể dâng tới đầu gối đấy. Nửa tiếng hay 40 phút nữa, khu rừng nước phía sau sẽ bị nhấn chìm. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn, chú ý thời gian. Tuyệt đối không được như lần này, cần tắc vô áy náy. Triệu Đại Hải bước đi trên làn nước biển đang không ngừng dâng lên, hướng về phía bờ. Anh hạ gánh xuống, vừa nghỉ ngơi, vừa cẩn thận rửa lại mớ ốc bùn và hà biển sau khi nước biển đã dâng lên. Anh định bụng đi về thôn thì chợt liếc thấy túi lưới đựng cua bùn. Nhớ lại chuyện câu cá bống tượng mấy hôm trước, anh đổi hướng, men theo con đường mòn ít người qua lại. Bến tàu lúc này chắc chắn đông người, phải tránh đi thôi, nếu đi qua đó, chắc chắn có người thấy anh đào cua. Đi đường tắt có thể tốn thêm khoảng một tiếng, nhưng đổi lại sự an toàn. Quả nhiên, trên đường anh không gặp một ai. Từ xa, cách nhà chừng vài chục mét, anh đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa đứng ở cổng. Anh vội bước nhanh hơn, không chào hỏi mà đi thẳng vào sân. Chợt, bà Trung Thúy Hoa tiện tay đóng cổng lại. Triệu Đại Hải hạ mớ hà biển và ốc bùn xuống, treo túi lưới đựng cua bùn lên đòn gánh, rồi hái xuống đưa cho bà. Ôi chao, cũng được đấy chứ. Bà Trung Thúy Hoa ôm lấy túi cua, cúi xuống xem xét. Nặng trịch, cả một túi cua bùn đầy ắp. Triệu Đại Hải vào bếp, ôm lấy bình nước, rót ra bát rồi tu ứng ực hai bát liền, lau miệng. Hì, chứ sao nữa. 7, 8 con đều nặng cả cân, còn 5, 6 con nhỏ hơn một chút, nhưng cũng trên nửa cân cả. Chắc là lâu lắm rồi không ai vào rừng nước. Cua bùn to thật, lại còn nhiều nữa. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, một ngày vất vả, thu hoạch thế này là quá tốt rồi. Không gì bằng. Anh kể cho bà Trung Thúy Hoa nghe việc mình đã ra khỏi rừng nước sớm, cố ý chờ thủy triều lên để tắm rửa bùn và hà biển cho sạch. Chủ yếu là để tránh người nên anh mới phải đi đường vòng, nên giờ mới về đến nhà. Bà Trung Thúy Hoa cả đời sống ở làng trài, quá rõ thời gian thủy triều. Thủy triều đã lên mà cháu mình vẫn chưa về, bà lo lắng có chuyện gì nên mới đứng ở cổng chờ. Bà Trung Thúy Hoa gật đầu, lúc nãy bà đã sốt ruột lắm rồi, nhất định là thằng bé đã đi đường vòng để tránh người. Ngày đầu tiên vào rừng, Triệu Đại Hải chắc chắn chưa đi hết những chỗ có thể đi. Không ai biết thì mấy ngày tới vẫn có thể vào, lại kiếm thêm cua. Nếu tin tức lộ ra, ngày mai thủy triều vừa rút, không biết bao nhiêu người sẽ đổ xô vào rừng nước. Bà Trung Thúy Hoa cẩn thận đặt túi cua bùn xuống, vào bếp bưng đồ ăn đã làm sẵn ra bàn ở sân. Món thịt ba chỉ trưng bốc lên mùi thơm nước mũi. Triệu Đại Hải cầm cái rổ che thùng đáy, nhặt mớ hà biển còn sót lại, rửa sạch sẽ. Anh bắc nồi sắt lớn lên bếp, đun nóng dầu rồi phi thơm tỏi, đổ hà biển vào xào. 5, 6 phần chung đều đồng loạt mở miệng, anh nêm thêm chút xì dầu và muối rồi chút ra đĩa, cùng bà Trung Thúy Hoa bắt đầu ăn cơm. Cả ngày lặn lội trong rừng nước, bụng anh đã réo ồm ục từ lâu. Anh ăn một cách ngon lành và nhanh chóng, sau khi xơi hết hai bát cơm lớn và mấy miếng thịt ba chỉ, anh mới chậm rãi lại, với tay nhặt một nắm hà biển, bỏ từng con vào miệng. Tuy con nhỏ, thịt không nhiều, nhưng vị ngon thì tuyệt hảo, suýt chút nữa anh nuốt cả lưỡi. Bà Trung Thúy Hoa vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải. Ăn xong, anh nghỉ ngơi chừng nửa tiếng rồi bắt tay vào việc. Anh lấy một cái chậu sắt lớn, đổ hết cua bùn trong túi lưới ra. Anh tháo dây leo cũ ra, dùng dây thừng mới buộc lại từng con một, kiểm tra cẩn thận xem có chắc chắn không. Cua bùn rất hung dữ, ý thức lãnh thổ lại cao. Nếu để chúng ở gần nhau, chúng sẽ đánh nhau, gãy cả càng. Như thế thì bán sẽ không được giá, nhất định phải buộc cẩn thận, không được sơ suất. Hơn chục con cua này có thể bán được hơn 100 tệ đấy. Anh còn phải tiết kiệm tiền sửa thuyền, không thể chủ quan được. Triệu Đại Hải vào bếp, đổ nước vào cái nồi sắt lớn đường kính 1 mét rồi đun bằng lửa lớn. Anh ra sân, xách hai túi lưới đựng ốc bùn và hà biển tới vòi nước xả mạnh. Rừng nước đã rửa qua, bờ biển lại cố ý rửa thêm 2 lần, anh vẫn cẩn thận xả lại một lượt nữa. Dù không thể sạch hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ không còn quá bẩn. Đầu tiên là ốc bùn, tiếp theo là hà biển, ngay cả túi lưới cũng được anh cho hết vào nồi sắt lớn đang sôi. Anh thêm củi, lửa cháy càng to. Khi tất cả đều đã mở miệng, anh vớt ra, chút vào chậu sắt lớn rồi bưng vào nhà chính. Bà nội Trung Thúy Hoa đã chờ sẵn ở đó. Hai bà cháu lại bắt đầu tách thịt ốc và hà biển ra khỏi vỏ. Họ bận rộn cho đến tận 2 giờ sáng. Bà nội, muộn rồi. Bà đi ngủ đi. Chút việc còn lại này cháu làm được rồi. Triệu Đại Hải đã bảo bà Trung Thúy Hoa đi ngủ từ 2 tiếng trước, nhưng bà không chịu, cứ khăng khăng muốn giúp anh. Bà Trung Thúy Hoa gật đầu. Triệu Đại Hải dìu bà vào buồng trong đi ngủ, chờ bà nằm xuống và tắt đèn, anh mới ra ngoài, tiếp tục công việc. Anh đem mớ vỏ ốc và vỏ hà ra ngoài, tìm mấy cái kỳ dụng cụ đan bằng tre để phơi, rửa sạch, rồi trải thịt ốc và hà biển đã tách ra phơi trong sân. Làm xong hết thảy, Triệu Đại Hải mới đi tắm rửa. Lúc này đã là 4 giờ sáng, vừa ngả lưng xuống giường, anh đã ngáy o o. Gà trống trong thôn đã bắt đầu gáy râm ran, thi nhau xem ai gáy to hơn. Triệu Đại Hải choàng tỉnh, mở to mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đã hửng sáng, anh vội bật dậy mặc quần áo chỉnh tề. Vừa bước ra sân, anh đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa xách thùng nước đi tới. Ấy, bà nội, chuyện này để tí nữa bà làm cho. Có kém gì 1-2 tiếng đâu bà. Triệu Đại Hải hiểu ý, bà nội định ra vườn tưới rau. Ha ha ha, sao cái gì cũng đợi cháu làm cho được, tưới chút nước này có gì mà không làm được. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Mấy ngày nay Triệu Đại Hải bận túi bụi, hạt giống mới gieo, ngày nào cũng phải tưới nước, bà biết cháu mình mới bắt đầu lại cuộc sống, nên tranh thủ giúp được gì thì giúp. Triệu Đại Hải nhận lấy thùng nước, đi đến góc tường đặt xuống, lật tấm ván đậy trên một cái thùng lớn. Anh nhìn đám cua bùn hôm qua bắt về, không có vấn đề gì. Anh tính hôm nay đem đi bán, nhưng thôn mình với thị trấn không xa, mình mà bán mười mấy con cua bùn to đùng, người trong thôn hoặc các thôn khác chắc chắn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Cua bùn sống dai, cứ để nước biển vào xối cho nó, nửa tháng, thậm chí cả tháng cũng chẳng chết. Mấy hôm nay anh sẽ tranh thủ đi thêm vài chuyến rừng nước, vét sạch cua bùn một thể rồi đem đi bán sau. Triệu Đại Hải bưng cái kỳ đựng ốc bùn và hà biển đã phơi ra sân, đặt lên chồng đá trước cửa. Anh đảo đều ốc bùn và hà biển, gió biển lớn, mới phơi từ tối qua, để ngoài sân cả đêm, thịt ốc bùn đã dày và khô được 3-4 phần. Hà biển nhỏ hơn, khô được 5-6 phần rồi, bây giờ có thêm nắng ban ngày, gió cũng không nhỏ đi, chắc ngày mai sẽ khô được 7-8 phần. Đến lúc đó thu vào, thỉnh thoảng đem ra phơi lại là có thể giữ được lâu. Đại Hải, cháu kiếm đâu ra đống ốc bùn với hà biển này thế? Con nào con nấy béo ú nu à? Triệu Đại Hải ngước lên, là má hồng ngọc, má ngọc, má hỏi này, cháu đi đâu đấy? Ra bến tàu làm việc ấy mà. Mấy thứ này có đáng tiền đâu, có ai thèm mua. Lớn cũng chẳng lớn được, má làm ít về phơi khô, bình thường không có gì ăn thì lấy ra ăn đỡ. Cháu kiếm ở đâu ra thế? Ở rìa rừng nước ấy ạ, chỗ đó ít người qua lại, mấy thứ này con nào con nấy mới to. Triệu Đại Hải cười chào hỏi, ốc bùn và hà biển, nhất là hà biển, trong thành bán 5-60 ngàn một cân, nhưng ở mấy thôn ven biển thì thứ này hiếm gì. Muốn ăn thì cứ ra biển xúc bừa một chỗ cũng được cả chục cân, thậm chí cả tạ, ăn đến phát ngán. Ôi chao, ngoài rìa rừng nhà mình cũng có ốc bùn với hà biển to thế cơ à? Cháu nghĩ ra cách hay đấy, phơi khô rồi cất đi, hôm nào không muốn mua thức ăn thì lấy ra, thái thêm củ cải hay mấy cọng tỏi non vào xào lên chẳng phải là có món ăn rồi sao? Hôm nào má cũng phải làm ít mới được. Má Hồng Ngọc ở cái thôn này đã 30 năm, vậy mà không biết gần nhà mình lại có nhiều ốc bùn với hà biển to như vậy. Ai mà chẳng thế hả má? Lấy tiền đâu mà ngày nào cũng mua thịt cho xuề. Triệu Đại Hải gật đầu. Má Hồng Ngọc luyên thuyên một hồi rồi mới quay người rời đi. Triệu Đại Hải cười thầm, mấy bà cô trong thôn ai cũng có tính toán riêng, má Hồng Ngọc vừa nãy cứ liếc cái kỳ đựng ốc bùn và hà biển của anh mãi. Đúng là mấy thứ này chẳng hiếm gì, nhưng thấy con nào con nấy đều to, má liền dò hỏi xem anh kiếm ở đâu ra, chắc là tính để dành hôm nào muốn ăn thì còn biết chỗ mà đi. Mà mấy cái chỗ quanh thôn, má Ngọc còn dành hơn anh nhiều. Anh nói bừa thôi chứ thật ra là ở rừng nước, thôi thì cứ kệ vậy, không nhắc đến rừng nước thì đỡ bị nghi ngờ. Mấy hôm nay anh phải tranh thủ ra rừng nước, vét được càng nhiều cua bùn càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Đại Hải tiếp tục đào đều ốc bùn và hà biển trong kỳ, đảm bảo con nào con nấy đều được lật hết thì mới nhanh khô được. Xong việc, anh ăn sáng rồi ôm một túi ốc bùn và hà biển đã để dành từ tối qua, nói với bà nội một tiếng rồi đi về phía nhà Triệu Thạch. Anh đứng trước cửa nhà và gọi lớn, Nhị Gia Gia. Đến khi nghe thấy tiếng người đáp lại thì mới đẩy cửa bước vào. Nhị Gia Gia, Nhị Nãi Nãi. Triệu Đại Hải thấy ông Triệu Thạch và bà Hoàng Kim Đào đang ăn sáng. Ôi chao, Đại Hải, cháu lại đến đây làm gì nữa thế? Đến rồi à, ngồi xuống đi. Nhị Nãi Nãi múc cho cháu bát cháo nhé. Bà Hoàng Kim Đào vừa nói vừa đứng lên. Triệu Đại Hải xua tay ngăn bà lại, anh ăn sáng rồi. Nhị Gia Gia, hôm qua cháu có ra rừng nước, bắt được một ít ốc bùn với hà biển. Cháu mang đến cho ông bà một ít ạ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đặt túi ốc bùn và hà biển xuống. Anh không mang cua bùn đến, không phải vì anh tiếc của, mà vì mang đến thì chắc chắn ông Triệu Thạch sẽ không nhận. Cua bùn bán được tiền, nhận cua của anh chẳng khác nào nhận tiền của anh, ông sẽ mang anh một trận rồi bắt anh mang về cho xem. Còn ốc bùn với hà biển thì không phải thứ gì hiếm có, mang đến biếu ông bà ăn cho biết thì ông bà sẽ không từ chối. Hả? Cháu ra rừng nước đào mấy thứ này làm gì, có bán được cho ai đâu. Ông Triệu Thạch nhíu mày, ốc bùn với hà biển thì bán chẳng được bao nhiêu, tốn công vô ích. Cháu không định bán ạ. Cháu định luộc sơ rồi phơi khô, để thỉnh thoảng đổi món ăn cho đỡ ngán. Triệu Đại Hải nói thật, anh không định bán mấy thứ này. Sắc mặt ông Triệu Thạch dịu đi đôi chút. Triệu Đại Hải ngồi chơi một lát rồi đứng lên ra về. Anh còn phải lo liệu mấy việc trong nhà, với lại mấy ngày nay anh cũng định tranh thủ ra rừng nước để chuẩn bị một số thứ. Thằng Đại Hải dạo này khác hẳn, bắt đầu biết lo cho cuộc sống rồi. Nhà cửa thì dọn dẹp tươm tất. Vườn tược thì cuốc sới, trồng rau các kiểu, suýt nữa thì đánh nhau với thằng Tôn Minh Hoa. Bà Hoàng Kim Đào tiễn Triệu Đại Hải ra đến sân rồi quay vào, kéo ghế ngồi cạnh ông Triệu Thạch. Hừ, thằng Tôn Minh Hoa dám chiếm đất nhà Đại Hải, đánh chết nó cũng đáng. Ông Triệu Thạch bĩu môi, chuyện này Triệu Đại Hải làm đúng, ở cái thôn này mà sống, không đơn giản vậy đâu, cái gì cần tranh thì phải tranh. Đồ của mình mà không giữ được thì cả làng người ta khinh cho. Mấy hôm trước nó còn đi câu cua với cá đem bán. Kiếm được ít tiền cũng không tiêu xài phung phí, toàn mua gạo, mua dầu mỡ. Lão chị dâu bảo nó mua cho mấy cái bánh ngọt với táo tàu. Thật là biết điều. Hai, lão chị dâu nhà tôi phen này thì yên tâm rồi, chết cũng nhắm mắt được. Bà Hoàng Kim Đào lau khóe mắt, ông Triệu Thạch và ông nội Triệu Đại Hải là anh em ruột, tuy mỗi người một nhà, nhưng tình máu mủ thì vẫn đậm hơn nước. Hai năm trước, bố mẹ Triệu Đại Hải đi biển gặp nạn, trong nhà chỉ còn lại có Triệu Đại Hải và bà Trung Thúy Hoa, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đã thế, Triệu Đại Hải còn không hiểu chuyện, chỉ biết ăn chơi lêu lồng. Bây giờ xem ra thì mọi chuyện đã qua rồi. Mấy hôm nay Triệu Đại Hải đã dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy, còn trồng rau, câu cá bống tượng đem bán kiếm tiền. Bây giờ lại còn biết ra rừng nước mò ốc mò hà về phơi khô để ăn. Đúng là đã biết an tâm sống rồi. Ông Triệu Thạch cầm lấy cái tàu thuốc đặt ở góc tường, lấy thuốc từ trong túi ra, vê vê một chút rồi nhét vào nọ điếu, châm lửa, cô, rít liền mấy hơi, mặt căng ra vẻ thích thú. Bà Hoàng Kim đó biết chắc là ông đang có chuyện gì đó suy nghĩ. Thằng Đại Hải nó định đóng lại cái thuyền kia. Ông Triệu Thạch nhà một ngụm khói đặc. Hả? Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó? Tôi phải đi nói chuyện với lão chị dâu mới được. Bà Hoàng Kim Đào kêu lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy. Bà làm gì thế? Chuyện này tôi đã nói rồi. Lão chị dâu gật đầu đồng ý rồi. Ông Triệu Thạch lắc đầu. Đi biển thì nguy hiểm lắm. Thằng Đại Hải không đi đánh ca thì còn làm được gì nữa? Hay là kiếm việc khác mà làm đi? Thằng Đại Đông với thằng Tiểu Đông chẳng đang làm ở xưởng điện tử ngon lành đấy sao? Mỗi tháng cũng được 4 triệu bạc đấy. Vất vả thì vất vả thật, nhưng còn hơn là đâm đầu ra biển, nguy hiểm lắm. Hay là để Đại Hải theo Đại Đông và Tiểu Đông đi làm công kiếm sống? Hoàng Kim Đào chậm rãi ngồi xuống, miệng run rẩy, lải nhải không ngừng. Sắc mặt Triệu Thạch càng thêm khó coi, ban đầu anh cũng có ý định này, nhưng Triệu Đại Hải không đồng ý. Trung Thúy Hoa thì lại gật đầu, mấu chốt là Triệu Đại Hải nói có lý, Trung Thúy Hoa đã lớn tuổi, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc. Nhưng thời gian thì cứ trôi, ngoài việc ra khơi đánh cá, còn có việc gì khác có thể kiếm ra tiền bây giờ? Triệu Đại Hải bước vào sân, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới đánh cá ngay hiên nhà. Hôm nay trời đẹp, nắng không quá gắt, bà mang lưới ra phơi ở gốc cây trong sân, vừa đan vừa tắm nắng để bổ sung canxi, cho khỏe người. Anh rót một bát nước để bên cạnh bà, rồi vào bếp lấy dao đi ra phía sau vườn rau. Sáng nay anh vừa tưới nước, đất còn ẩm ướt, đen bóng. Anh cẩn thận nhìn, thấy lờ mờ những mầm rau non vừa nhú, vàng nhạt. Triệu Đại Hải mừng lắm, vài ngày nữa là có rau mầm để ăn rồi. Trong thôn chó mèo, nhất là gà vịt nhiều vô kể, lại thả rông nữa, phải rào vườn lại mới được. Khoảng 3 giờ chiều nước mới rút để vào rừng nước được, vậy nên buổi sáng anh tranh thủ chặt tre, làm hàng rào. Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải cầm dao, đi về phía sau núi. Chẳng mấy chốc đã thấy một rừng trúc bạt ngàn, các cụ đời trước đến đây lập làng đã có rừng trúc này rồi. Trúc ở đây là vô chủ, ai cần cứ việc chặt. Trúc có nhiều loại, thường gặp là tre bương và tông trúc. Nhưng loại trúc mọc sau núi này không phải tre bương, cũng không phải tông trúc. Chẳng ai biết tên thật của nó là gì, người trong thôn chỉ gọi là thạch trúc. Thạch trúc có thể cao đến 10 mấy, 20 mét. Đường kính có khi đạt tới 15-20 cm. Vách trúc rất dày, rất cứng. Trúc càng già thì càng thô. 20-30 năm trước, khi chưa có thuyền gỗ, người ta dùng thạch trúc để làm bè đi biển đánh cá. Triệu Đại Hải đi một vòng trong rừng trúc, chọn những cây cần chặt, 10 cây to bằng bắp tay, thêm mấy chục cây cỡ ngón tay cái. Anh xắn tay áo, đứng trước một cây thạch trúc to bằng bắp tay, vung dao chém mạnh vào gốc, sát mặt đất, một góc 45 độ. Đương! Triệu Đại Hải nhăn mặt, thạch trúc này tuy chỉ to bằng bắp tay, nhưng cứng và dai đến kinh người. Dao phay chém mạnh vào chỉ để lại một vết lõm chưa đến nửa cm. Kiểu này thì không được rồi, chặt thế này tốn sức quá. Anh đổi chiến thuật, chặt từng nhát một, gần 10 nhát mới hạ được một cây. Mặt trời từ từ lên cao. Trong rừng trúc bắt đầu oi bức. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, mới hơn một tiếng mà chỉ chặt được chừng 10 cây trúc to bằng bắp tay. Anh nghỉ một lát, lau mồ hôi, rồi lại tiếp tục. Trúc nhỏ thì dễ hơn, hai nhát là xong một cây. Hơn một tiếng anh chặt được mấy chục cây. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lên cao rồi, không còn nhiều thời gian. Anh không dám nghỉ nữa, bắt đầu tuốt cành, vặt lá, bó lại rồi vác ra vườn rau. Anh dựng tạm số trúc vừa chặt được ở đó, nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Anh định chặt thêm, nhưng nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi, 3 giờ chiều còn phải đi rừng nước kiếm thêm, đành gác lại thôi, kiếm tiền vẫn là quan trọng hơn. Triệu Đại Hải cầm dao vào sân, bà nội Trung Thúy Hoa không đan lưới nữa, mà đang nấu cơm trong bếp. Anh vội chạy vào. Bà ơi, con vừa chặt được ít trúc. Mấy hôm nữa con tranh thủ chặt thêm, rồi rào lại cái vườn rau của mình. Không thì rau mọc lên lại không đủ cho gà vịt ăn, chó mèo nó phá hết. Lát nữa ăn cơm xong con nghỉ một chút, rồi con lại ra rừng nước xem có bắt được cua bùn không. Triệu Đại Hải rửa nồi, cơm đã chín, giờ chỉ cần xào thức ăn nữa là xong. Miếng thịt muối treo trên bếp, ngày nào nấu cơm cũng hun khói nên vừa thơm vừa để được lâu. Anh lấy dao cắt nửa miếng thịt to bằng bàn tay, thái thành lát mỏng. Bên cạnh là mấy con ốc bùn và nắm thịt hà biển đã phơi nửa khô. Anh rửa qua, cho dầu vào chảo, phi thơm thịt muối rồi đổ ốc bùn và thịt hà biển vào xào cùng. Anh thêm chút nước mắm, đun sôi, thịt muối đã mặn rồi nên không cần thêm muối nữa, chỉ nhỏ vài giọt xì dầu cho thơm rồi chốt ra đĩa. Đi đi con, bắt được nhiều cua bùn thì kiếm được nhiều tiền hơn đấy. Nhưng đừng đi xa quá, nhớ để ý thủy triều nhé. Bà Trung Thúy Hoa tắt bếp, thuyền đánh cá chưa đóng xong, muốn kiếm tiền thì phải chịu khó ra rừng nước thôi. Triệu Đại Hải xới hai bát cơm, bưng thức ăn ra. Trong sân nóng quá, không ngồi được, anh đành ăn trong nhà. Thịt muối rang với ốc bùn và hà biển có vị mặn mòi, Thơm ngon, anh ăn một mạch hết veo. Anh thầm nghĩ nếu có thêm rau xanh nữa thì tuyệt vời. Anh càng mong khu vườn rau phía sau sớm cho thu hoạch. 2 giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Triệu Đại Hải vác đòn gánh, mấy cái túi lưới, đi đôi giày giải phóng, nhanh chân đi về phía rừng nước đầu làng. Đại Hải, đi đâu đấy? À, đi biển bắt hải sản à? Nhặt ốc bùn với Hà Biển á? Mấy thứ đó có gì ngon? Triệu Đại Hải gãi mũi, bước nhanh hơn, anh gặp đến 7-8 người, ai cũng hỏi han, nghe nói anh đi mò ốc bùn với Hà Biển thì có vẻ coi thường. Anh thấy buồn cười, đúng là, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chẳng ai ngờ anh đi đào cua bùn cả. Đại Hải, anh đi đến bến tàu, vừa định rẽ về phía đầu tây thì nghe tiếng gọi. Anh quay lại, thấy Lưu Thúc đang đứng trên một chiếc thuyền đánh cá vẫy tay với mình. Lưu Thúc, có việc gì không ạ? Triệu Đại Hải bước lên bến tàu, đi đến chỗ Lưu Bân. À, nhà hai chúng ta ở trên núi có mảnh đất sát nhau phải không? Năm ngoái nhà ta trồng ít cây ăn quả, bà nhà ta không để ý, trồng mấy gốc vào đất nhà cậu rồi. Hôm qua ta lên xem mới phát hiện. Lưu Bân lau mồ hôi trên trán. Thím ấy ở nơi khác về làm dâu, nhớ nhầm lẫn là chuyện thường. Triệu Đại Hải cười. Dạo này ta bận quá, chưa có thời gian, lúc nào rảnh ta sẽ lên đó đào cây về. Hôm nay tình cờ gặp cậu ở đây nên ta báo một tiếng. Mặt Lưu Bân đỏ bừng, như có lửa đốt, anh ta lúng túng, không biết nói gì cho phải, cứ áy náy thế nào ấy. Triệu Đại Hải gật đầu, nói vài câu rồi quay người đi về phía rừng nước. Lưu Bân nhìn theo bóng Triệu Đại Hải, khẽ thở dài. Vụ Tôn Minh Hoa, hôm đó anh ta đứng bên cạnh chứng kiến hết. Triệu Đại Hải này xem ra là người quyết đoán, không dễ bắt nạt. Hai, lần này thì không ai dám coi thường Triệu Đại Hải nữa rồi. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, câu này quả không sai. Đừng nhìn nó ăn chơi 2 năm, giờ quay đầu thì ai cũng phải nể mặt. Lưu Bân lắc đầu, từ sau chuyện bố mẹ Triệu Đại Hải, người trong thôn có phần coi thường hai bà cháu. Cô nhi quả mẫu thì dễ bị ức hiếp mà, nhất là khi đó lại là một đứa trẻ với một bà lão 70. Nhưng từ sau khi Triệu Đại Hải cho Tôn Minh Hoa một bài học, anh ta đã ngẩng cao đầu trong thôn, không ai dám khinh thường, không ai dám bắt nạt nữa. Triệu Đại Hải bước nhanh đến khu rừng nước gần đó, thấy thủy triều vẫn chưa rút, liền tìm một chỗ dâm mát nghỉ ngơi. Nhớ đến chuyện Lưu Bân ban nãy, anh khẽ cười nhạt. Trong nhà bà ấy không có đầu óc, chẳng qua là Lưu Bân kiếm cơ thôi. Có phải trẻ con 3 tuổi đâu, dù là dâu mới về hay người gốc, ai lại nhớ nhầm chuyện đất đai chứ? Trồng cây, chính là muốn chiếm đất. Nếu không phải mấy hôm trước anh đã làm một trận với Tôn Minh Hoa để đòi lại mảnh vườn sau nhà, thì Lưu Bân đã chẳng nói chuyện này với anh. Đằng nào anh cũng đòi lại được vườn nhà, nên dù có đòi ở trên núi này cũng vô ích. Lưu Bân dám chắc mầm rằng đó là đất nhà hắn. Lưu Bân chủ động nhận sai như vậy, cũng nể mặt hắn thôi, anh không muốn so đo nhiều. Hôm nay anh không nói, nhưng ngày nào đó anh lên núi phát hiện ra chuyện này thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Triệu Đại Hải nhìn nước biển từ từ rút đi, trong rừng nước còn sâu đến nửa mét, nhưng những chỗ cao hơn đã bắt đầu lộ ra. Đằng nào cũng rảnh, anh dứt khoát kiếm chút đồ ăn luôn. Triệu Đại Hải vừa xuống nước, cá thòi lòi đã từng đàn bị bạch nhảy về phía trước, tất cả đều lao vào rừng nước. Lần trước anh đến đây đã thấy cá thòi lòi ở đây rất nhiều rồi, hôm nay đến thì thấy còn nhiều hơn nữa. Anh nghĩ bụng ngày nào đó nhất định phải đến đây bắt hết lũ cá thòi lòi này. Anh tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh phát hiện ra mấy con sò xanh khá lớn. Đây là một loại sò có những mảnh vỏ nhỏ màu đen mọc trên vỏ, không tính là ngon, nhưng hương vị cũng không tệ, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng được. Chỉ trong khoảng 10 phút ngắn ngủi, anh đã nhặt được 20 mấy con, cũng được gần 2 cân. Về nhà rửa sạch sẽ, luộc lên hoặc là lấy thịt ra xào, cũng có một món ngon. Hả? Tôm tít. Triệu Đại Hải nhìn xuống bãi bùn không xa dưới chân, thấy một cái hang to bằng 2 ngón tay. Đây là hang do tôm tít đào, loại hang này ít thì nửa mét, nhiều thì 1 mét. Bãi bùn ven biển vô cùng dính, dùng tay không đã khó, chứ đừng nói đến dùng cuốc. Mỗi cuốc xuống lại bị hút chặt, phải tốn nửa ngày mới rút lên được. Nhưng có một cách khác, không tốn nhiều công sức mà vẫn bắt được tôm tít. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh, cách đó không xa chừng 1 mét có một cái hang khác có kích thước tương tự. Đây là cùng một con tôm tít đào, 2 lỗ thông nhau, một trước một sau, để tiện chạy trốn khi gặp kẻ thù. Anh giơ chân lên, đặt lên một cái hố, dùng sức dẫm mạnh xuống. Lập tức, một cột nước phun mạnh như suối từ cái hố kia ra. Anh nhấc chân lên rồi lại dùng sức dẫm xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Một cột rồi lại một cột nước phun ra, anh đạp liên tiếp 7-8 lần. Cuối cùng, một con tôm tít thò đầu ra nhìn rồi bò ra khỏi hang. Tôm tít còn gọi là bọ ngựa biển, có cặp chân trước sắc như lưỡi liềm, phần đuôi lại càng sắc bén và cứng rắn như dao. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ giãy giụa và quật đuôi như lò xo, nếu không có kinh nghiệm mà bắt thì dễ bị nó làm cho chảy máu lắm. Anh dùng ngón trỏ đè chặt lưng tôm tít, ép nó xuống bùn để nó không vùng vẫy được. Sau đó, anh dùng ngón cái và ngón giữa kẹp chặt đầu và đuôi tôm tít rồi nhấc lên. Con này dài chừng 2 ngón tay, cũng thuộc loại to con so với tôm tít ở bãi bùn này. Triệu Đại Hải chậm rãi bước tiếp về phía trước, sò xanh ư, anh không hứng thú, mục tiêu của anh bây giờ là tôm tít, sò xanh ăn được nhưng hương vị bình thường, tôm tít ngon hơn nhiều. Bãi bùn trước rừng nước, hải sản vặt quả thực nhiều vô kể. Chỉ trong nửa giờ, anh đã bắt được 7-8 con tôm tít to gần bằng nhau. Anh rời mấy hòn đá, 4 con cua đá rơi vào túi lưới. Không ngờ anh còn đào được một con bạch tuộc nhỏ nữa. Triệu Đại Hải nhìn chiếc túi lưới trên tay, nở một nụ cười. Chỉ một lát công phu, anh đã bắt được không ít thứ. Anh cột chặt miệng túi lại, nghĩ bụng về nhà nấu lên, đủ cho anh và bà nội Trung Thúy Hoa ăn no một bữa. Triệu Đại Hải nhìn ra phía rừng nước, thấy thủy triều đã rút hẳn, mặt đất đã lộ ra. Thời gian vừa đẹp, anh lập tức chui vào rừng. Hôm nay anh đến đây không phải chỉ vì mấy thứ hải sản vật này, mà là vì cua bùn. Triệu Đại Hải tăng nhanh bước chân, lúc nhỏ anh đã không ít lần chạy ra chạy vào rừng nước này, nên anh rất quen thuộc đường đi. Chỉ trong khoảng 20 phút, anh đã tìm được một con rạch khác không khác mấy con rạch hôm qua. Anh không nghỉ ngơi mà lội xuống dòng nước chảy, nhanh chóng tiến về phía trước, hai mắt đảo quanh, hễ thấy hang là dừng lại quan sát cẩn thận xem có cua bùn hay không. Nếu có thì anh lập tức đào, nếu không thì bỏ qua và tiếp tục đi về phía trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cua bùn lại ít như vậy? Triệu Đại Hải nhíu mày, đã 2 tiếng đồng hồ rồi, đây đã là con khe thứ tư, nhưng anh chỉ đào được một con cua bùn, hơn nữa kích thước không lớn, chỉ khoảng 3 lượng. Anh vô cùng thất vọng, anh đã nghĩ mấy ngày này sẽ tranh thủ vào rừng nước bắt thêm cua bùn để bán kiếm tiền tu sửa thuyền đánh cá. Bây giờ xem ra anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Cua bùn trong rừng nước không nhiều như anh tưởng, lần trước thu hoạch được nhiều chỉ là ngoài ý muốn thôi. Triệu Đại Hải tìm một chỗ khô ráo, rút ít cỏ lót lên ngồi xuống. Mấy con rạch nhỏ đều không có cua bùn, tìm tiếp cũng vô ích, chỉ tốn công vô ích. Anh nghỉ ngơi một chút, chờ đến tối xem có thể tìm thấy cua bùn trong rừng nước không. Mặt trời ngả về tây, ánh sáng ngày càng yếu, rừng nước rậm rạp, bóng tối càng lúc càng nhanh chóng bao trùm. Từng đàn chim trao liệng bay lượn, không ngừng phát ra tiếng kêu lớn, vô cùng náo nhiệt. Triệu Đại Hải đứng dậy, bật đèn pin, tiến vào rừng nước. Đi được 200-300 mét mà không có thu hoạch gì, anh đang định từ bỏ và về nhà, thì thấy một con cua bùn đang bò về phía một con cá nhỏ đã chết. Anh dọi đèn pin vào, khom người bước nhanh tới. A ha, cua yếm. Triệu Đại Hải nhặt con cua bùn lên, nhìn kỹ, vô cùng mừng rỡ. Cua bùn vào những mùa khác nhau và ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, bao gồm các mức độ trưởng thành khác nhau, sẽ có gạch cua, thịt cua, nước cua và trứng cua. Cua bùn ở giai đoạn đầu sinh trưởng, không có nhiều thịt, chủ yếu là nước cua, không có thịt nhưng rất thơm ngon. Tiếp tục lớn lên, chất thịt tăng đầy, thành thịt cua. Tiếp tục lớn lên nữa thì có gạch, chính là cua gạch. Cua bùn sau giai đoạn thịt cua, tiếp tục trưởng thành, từ từ phát dục thành thục. Có khả năng sinh sản nhưng chưa sinh sản được thì gọi là cua yếm, tương đương với một cô gái chưa chồng. Toàn thân cua đều là mỡ, thậm chí có chất như lưu sa, đồng thời vỏ cua mềm, thịt tươi non và ngọt ngào. Lần này Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn dây thừng, không cần phải xé dây leo nữa. Anh cẩn thận cột chặt cua lại rồi bỏ vào túi lưới. Anh vừa soi đèn pin vừa tiếp tục tiến về phía trước. Vận may đến thì không cản được, cả buổi chiều tốn bao nhiêu sức lực mà chỉ tìm được một con cua bùn, nhưng chỉ trong một giờ buổi tối anh đã bắt được 5 con cua bùn. Đừng nhìn kích thước không lớn, chỉ khoảng 6-7 lượng, nhưng tất cả đều là cua yếm, giá chỉ còn hơn 1,5 cân cua bùn già. Triệu Đại Hải tiếp tục đi về phía trước, có thu hoạch tốt, chút mệt mỏi cũng tan biến hết. 2 tiếng nữa thủy triều sẽ bắt đầu lên, bây giờ là thời gian vàng, cua bùn đều đi kiếm ăn, phải tranh thủ thời gian, bắt càng nhiều càng tốt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Trăng treo lơ lửng giữa trời đã hơn nửa đêm. Triệu Đại Hải, tay xách 2 túi lưới nặng trĩu, cúi gập người bước thấp bước cao. Thủy triều bắt đầu dâng, nước từ trong rừng nước sủi bọt trào ra. Mỗi bước chân lún sâu đến bắp chân, vô cùng tốn sức. Mồ hôi tuôn như tắm, không biết qua bao lâu, anh trôi ra khỏi rừng nước, trước mắt là bãi biển quen thuộc hiện ra khoáng đạt. Gió biển thổi tới, anh hít một hơi thật sâu. Anh dùng nước biển rửa tay và chân, đặc biệt là những chỗ dính nhựa cây đước. Để kịp giờ nước chiều lên cao, anh phải đi thật nhanh. Cành lá cây đước quệt vào mặt vào người liên tục, anh đưa tay gãi cổ, bắt 2 con cua chiêu chiều mắc kẹt trong quần áo khi nãy. Không thèm để ý chúng, anh ném xuống đất, dùng chân dẫm mạnh, trả thù cho hả giận. Nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Hải men theo bìa rừng nước. Anh đặt 2 túi lưới đựng tôm tít và sò xanh dưới một gốc cây khuất. Chắc chắn nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai thấy. Và lại, ai nhìn vào cũng biết đây là đồ có chủ, chẳng đáng giá gì mà trộm. Anh dọi đèn pin mấy lượt, tìm đúng chỗ rồi định bước tới thì phát hiện trên túi lưới có vật gì đó nằm bẹp. Anh giật mình, nhìn kỹ lại thì tim đập thình thịch. Một con cua bùn to tướng đang ghé lên túi lưới, hai càng vung vẩy, gặm nhấm con bạch tuộc nhỏ bên trong. Lần này, Triệu Đại Hải không dám đi nhanh, càng không dám mạnh tay, sợ làm kinh động con cua. Anh rón rén tiến lại phía sau cua bùn, vươn tay tóm lấy nó. Ha ha ha, thật không ngờ, trên đời này lại có chuyện như vậy sao? Hôm nay đúng là vận may tới cản cũng không kịp. Triệu Đại Hải mừng rỡ khôn xiết, ban ngày vào rừng nước, đến trưa anh chỉ đào được một con cua bùn. Nhưng từ tối, cua bùn trong rừng như phát điên, bò ra ngoài ầm ầm, anh nhặt đến mỏi tay. Giờ đã đến giờ chiều lên, anh chuẩn bị về thì lại vớ được một con cua bùn lớn thế này. Con này phải được gần 1,5 cân, bán cũng được 150. Triệu Đại Hải dội nước biển lên con cua, giơ lên định buộc dây thừng thì khựng lại. Ủa, cua mỡ chăn, Anh trợn tròn mắt, cua bùn thường có màu xanh đậm, nhưng con này lại vàng óng. Anh giơ đèn pin soi kỹ, đặc biệt là phần nhọn ở hai bên yếm và móng vuốt nhỏ. Càng nhìn anh càng kích động, nhìn đi nhìn lại ba lần, anh khẳng định mình không nhìn nhầm. Cua mỡ chăn là một dạng đặc biệt của cua bùn. Trong điều kiện đặc biệt, cua bùn tích tụ đầy gạch sẽ biến đổi thành một loại cua khác, phẩm chất vượt xa cua thường. Toàn thân cua vàng óng ánh, không ai biết vì sao lại có sự biến đổi này. Có lẽ do cua tích đầy gạch gặp nhiệt độ cao, hòa tan, ngấm vào từng bộ phận của cua. Hoặc có thể do nguyên nhân nào khác, thịt cua mỡ chăn mềm mịn như ngọc, gạch béo ngậy thơm ngon, là cực phẩm vương giả trong các loại cua bùn. Triệu Đại Hải cẩn thận buộc dây thừng, nâng niu con cua. Một con cua bùn 1,5 cân bán được khoảng 150. Nhưng con cua mỡ chăn này có khi được 400-500. Tính ra, một con cua này có khi còn hơn cả 20 mấy cân ta bống tượng anh câu được mấy hôm trước. Bến tàu nhỏ trước thôn. Vài ngọn đèn leo lét, mờ mờ ảo ảo. 10 mấy 20 chiếc thuyền đánh cá chồng chành theo sóng biển. Liêu Bân và Trung Thạch Trụ ngồi xổm, ngậm điếu thuốc trên môi, rít từng hơi dài, nhả ra từng làn khói trắng. Lông mày họ cao chặt, sắc mặt có vẻ khó coi. Hai, đúng là gặp quỷ. Thời tiết này thì ra khơi làm sao được. Liêu Bân nhìn mặt biển, vừa một tiếng trước trời yên biển lặng, giờ thì sóng nhỏ đã bắt đầu nổi lên. Nhìn thì nhỏ vậy thôi, vài tiếng nữa chắc phải cao hơn 2 thước. Tôi ăn cơm xong, họ ra bến chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi biển, giờ thì chỉ còn nước ngồi nhìn. Biết làm sao giờ? Dự báo thời tiết nói có gió cấp 7, cấp 8. Trung Thạch Trụ lắc đầu, kiểu thời tiết này thì chắc chắn không thể ra khơi. 3-4 ngày tới, thậm chí cả tuần họ phải ngồi nhà không làm gì được. Dân đi biển mà không ra khơi thì lấy gì mà sống? Liêu Bân và Trung Thạch Trụ thấy có người cầm đèn pin đi tới. Nhìn kỹ thì ra là Triệu Thạch. Chú hai Triệu, chú ra đây làm gì? Liêu Bân lên tiếng chào, anh chợt nhớ chiều nay thấy Triệu Đại Hải, nghĩ đến mấy gốc cây sâm kia, mai phải ra đó một chuyến, đào bỏ mấy cây đi. Gió nổi lên rồi, ngồi trong nhà không yên. Ra đây xem sao. Triệu Thạch dọi đèn pin xuống mặt biển, thấy sóng bạc đầu nối nhau kéo tới, thở dài một tiếng. Gặp kiểu thời tiết này, cả làng phải ở nhà thôi. Thuyền nhỏ quá, không chịu được sóng to gió lớn, ra khơi chẳng khác nào tự sát. Kìa, có người kìa. Trung Thạch Chủ kêu lên, chỉ tay về phía trước. Triệu Thạch và Liêu Bân quay lại nhìn, từ hướng rừng nước phía tây thôn có ánh đèn, xa xa lập lòe như đom đóm. Chắc ai đó đang cầm đèn pin đi bộ. Ai vậy nhỉ? Triệu Thạch, Liêu Bân và Trung Thạch Trụ tò mò, nhìn hướng đi thì chắc từ rừng nước về, không biết là ai. Triệu Đại Hải tay cầm đèn pin soi đường, tay vịn đòn gánh, trên vai là gánh cua bùn. Trong lòng anh lâng lâng như uống mật, ngọt lịm. Nhị ra ra, sao ông lại ở đây? Triệu Đại Hải đi đến bến tàu nhỏ trước thôn, liếc thấy Triệu Thạch, bên cạnh là Trung Thạch Trụ và Liêu Bân, cả ba người đang trợn mắt nhìn anh. Ôi, Đại Hải, cháu đi đâu về đấy? Trong túi lưới là cái gì vậy? Hình như cua bùn. Liêu Bân đột ngột đứng lên, nhìn chằm chằm vào gánh cua của Triệu Đại Hải. Ánh đèn mờ quá, anh nhìn không rõ lắm nhưng chắc không nhầm được. Hả? Nhiều cua bùn thế cơ à? Trung Thạch Trụ giật mình, lúc đầu anh không để ý, nghe Liêu Bân nói mới nhìn kỹ lại, đúng là cua bùn thật. Hai túi lưới đầy ắp cua, phải được mấy chục cân. Không biết cua to nhỏ thế nào, nhưng kiểu gì cũng vài chục nghìn một cân, lần này Triệu Đại Hải kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Đại Hải này, vừa nãy đi ngang qua nhà cháu, vợ cháu là Trung Thúy Hoa đang chờ ở cổng đấy. Mau về đi thôi. Triệu Thạch nói vọng theo, rồi quay người rời đi. Triệu Đại Hải cười với Trung Thạch Trụ và Liêu Bân, rồi vác gánh cua theo Triệu Thạch về thôn. Gặp quỷ. Rừng nước giờ lắm cua bùn thế cơ à? Liêu Bân nhìn theo Triệu Đại Hải khuất bóng, ánh đèn pin cũng tắt hẳn. Ai mà biết chuyện gì xảy ra? Trung Thạch Trụ lắc đầu, Triệu Đại Hải vừa nãy còn phải dùng đòn gánh để vác cua, đúng là quá đáng sợ. Ai trong làng cũng biết rừng hồng có cua bùn, nhưng chẳng ai ngờ lại nhiều đến thế. Chuyện này tốt nhất là đừng để ai biết. Liêu Bân nhìn về phía rừng nước xa xăm. Thì còn phải nói à? Hai thằng mình biết là được. Trung Thạch Trụ khẽ gật đầu, trong rừng nước có rất nhiều cua bùn, nếu không thì Triệu Đại Hải đã chẳng thể thu hoạch được nhiều như vậy. Vấn đề là bây giờ còn hay không thôi. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh quay đầu nhìn phiến đá ngầm ở phía đông, chợt nhớ tới chuyện ca bốm tượng mấy ngày trước. Ái ra, nhị ra ra, ông đi nhanh vậy làm gì? Trời tối rồi, cẩn thận ngã sấp mặt đấy. Triệu Đại Hải cắm đầu đi sát theo Triệu Thạch đang bước nhanh về phía trước. Hừ, thằng nhóc này, có phải đầu óc thiếu linh hoạt không đấy hả? Chuyện con ca bống tượng hôm trước chẳng lẽ quên rồi sao? Rừng ngập mặn ấy, đầy cua bùn, muốn lẻn đi bắt thì thế nào cũng phải đi qua bến tàu rồi mới về thôn được. Triệu Thạch dừng lại, giận dữ nói. Hắc hắc hắc hắc, nhị ra ra, cháu có ngốc đến thế đâu chứ? Triệu Đại Hải cười hề hề, chẳng qua là anh sợ nếu mình chọn cua bùn rồi đi ngang qua bến tàu, Trung Thạch Trụ với Liêu Bân thấy thì thế nào cũng kéo nhau vào rừng nước mất. Nhị ra ra, nước chiều xuống rồi chiều lại lên. Trong khoảng thời gian một con nước đó, cháu đi hết cả cái rừng nước rồi ấy chứ. Cua bùn có lãnh địa riêng của nó. Ở một chỗ có cua bùn rồi thì rất khó có con khác xuất hiện cùng lúc. Một chỗ cua bùn bị bắt đi rồi thì trong thời gian ngắn sẽ không có con nào khác mò đến đâu. Trung Thạch Trụ hay Lưu Bân, hoặc là mấy người khác trong thôn có vào rừng Đức đi chăng nữa, thì cũng làm gì có thu hoạch gì ngon lành cho cam. Triệu Đại Hải giải thích với Triệu Thạch rằng tối nay đã là lần thứ hai mình vào rừng Đức rồi. Mấy cái rãnh nước gần đó anh đã tìm hết một lượt, lúc tối lại nhặt nhạnh thêm một lần nữa, chắc chắn là có sót, nhưng không nhiều. Trung Thạch Trụ với Lưu Bân mà biết mình bắt được nhiều cua bùn thì sao? Vào rừng Đức à, cùng lắm thì tìm được một, hai con để ăn no căng bụng ba, bốn con thôi. Mà có khi mất cả buổi, thậm chí cả ngày, thu hoạch kiểu đó còn kém xa việc ra khơi đánh cá. Hừ, tạm được, không còn sớm nữa. Mau về nhà thôi. Sắc mặt Triệu Thạch dịu đi một chút, ông phẩy tay, quay người rẽ vào một con đường nhỏ. Triệu Đại Hải biết ông làm vậy là tốt cho mình, người bình thường sẽ chẳng ai nói với anh những chuyện như vậy đâu. Anh đợi Triệu Thạch đi khuất mới quay người, nhanh chân bước về nhà. Vừa đến cửa viện, Trung Thúy Hoa đã đẩy cửa bước ra. Nãi nãi, cháu về rồi. Triệu Đại Hải vừa gọi vừa nhảy xuống gánh, bước vào sân nhỏ rồi đặt xuống. Trung Thúy Hoa nhìn hai cái túi lưới đầy cua bùn, cười tít cả mắt. Triệu Đại Hải cẩn thận mở riêng cái túi lưới đựng cua bơ ra. Ôi chao, cái này mới đúng là của ngon vật lạ đây này. Trung Thúy Hoa cầm con cua trên tay, ước lượng một chút. Chắc cũng phải được 7, 8 lạng, bán đi cũng được 4, 500 tệ chứ chẳng ít. Mình ngồi dệt lưới cả 10 ngày, nửa tháng trời mới kiếm được từng này tiền. Triệu Đại Hải thấy Trung Thúy Hoa cầm con cua bơ lật qua lật lại xem, vẻ mặt hiếm có vô cùng, anh cười cười, cầm túi lưới đựng tôm tít với sò xanh đi vào bếp. Cơm đã nấu xong, đang để trên bếp hâm nóng, giờ chỉ cần xào rau nữa là xong, tôm tít, sò xanh với ghẹ đá đã rửa sạch sẽ cả rồi. Anh bật bếp, cho dầu vào nồi, chờ nóng giả thì đổ hết cả vào, đậy vung lại, vặn lửa to hết cỡ, đun khoảng 5 phút. Lúc sốc vung lên, một làn hơi nước bốc lên nghi ngút, cả gian bếp thơm nước mùi hải sản. Triệu Đại Hải bưng thức ăn ra nhà chính, bày lên bàn rồi lớn tiếng gọi Trung Thúy Hoa ra ăn cơm. Nhiều đồ biển thế, khi nào thì cháu đi bán đám cua bùn kia? Trung Thúy Hoa vừa ăn cơm vừa hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gắp một con tôm tít đã lột vỏ bỏ vào bát cho Trung Thúy Hoa. Anh định bụng nói sáng mai sẽ đem cua bùn đi bán, thì bỗng bên ngoài có một cơn gió thổi tới, anh dùng mình một cái. Hì hì ha ha, nãi nãi, không phải xoắn, không phải xoắn. Hai hôm nữa cháu đem đi bán cũng được. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Trung Thúy Hoa thấy hơi lạ, vừa nãy bà nhìn qua rồi, số cua lần này với lần trước bắt được cũng đầy một thùng. Cua bùn có thể nuôi được lâu, nhưng càng để lâu thì càng gầy, bán sẽ không được giá. Phải tranh thủ đem đi bán mới tốt. Nãi nãi, lúc nãy cháu về, ngoài bến tàu đã thấy có sóng bạc đầu rồi. Gió đang mỗi lúc một lớn hơn. Mấy ngày tới chắc chẳng có thuyền nào ra khơi đánh cá được đâu. Để muộn thêm 2 ngày nữa, mình có khi còn bán được giá hơn đấy ạ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ ra bầu trời bên ngoài. Một màu đen kịt bao trùm, gió thổi đến lạnh buốt cả da thịt. Thời tiết xấu thì thuyền bè không ra khơi được, tôm cá trên thị trường sẽ ít đi, giá cả sẽ tăng lên thôi. Cùng một mớ tôm cá cua, mình có khi bán được nhiều hơn 1/4, thậm chí 1/3 số tiền ấy chứ. Đằng nào tôm cá cua cũng không để lâu được, chứ có phải rau xanh đâu mà để 10 bữa nửa tháng được, đợi 1-2 ngày thì có hề gì. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đúng là trời sắp trở rồi. Triệu Đại Hải thấy Trung Thúy Hoa ăn xong, lại định tiếp tục ngồi dệt lưới, anh vội ngăn lại. Làm chút việc giết thời gian thì được, chứ thức đêm thì không ổn. Anh nửa dỗ dành, nửa cưỡng ép, dìu Trung Thúy Hoa vào buồng trong, đợi bà nằm xuống rồi mới trở lại nhà chính ăn cơm tiếp. Làng trài nhỏ ven biển không phồn hoa, cơ hội kiếm tiền cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng đồ ăn trên bàn của Tiểu Hải thì lúc nào cũng đầy đủ. Tôm tít, ghẹ đá với sò xanh, cứ đi loanh quanh bờ biển, bãi bùn một lúc là có ngay 1-2 cân, tha hồ mà ăn no nê. Triệu Đại Hải vừa chui rúc trong rừng ngập mặn hơn nửa ngày trời, thể lực hao tổn không ít, anh vừa ăn cơm vừa gắp tôm tít, ghẹ đá với sò xanh lia lịa. Ăn xong, anh dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra sân. Lúc anh đang nấu cơm, Trung Thúy Hoa đã đổ hết cua bùn trong túi lưới vào thùng lớn rồi. Anh nhìn qua một lượt, thấy không có vấn đề gì. Cứ ngâm cua trong nước biển, cua bùn có thể không cần cho ăn, nhưng nhất định phải giữ cho ẩm ướt, nếu không sẽ bị mất nước, rụng thịt, thậm chí là xê hết. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, đen kịt như đáy nồi, gió mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một lạnh hơn. Đến đi, bão tố đến mạnh mẽ hơn chút nữa đi. Triệu Đại Hải lẩm bẩm một câu rồi xách thùng cua bùn vào nhà chính. Nếu mưa ngập nước thì coi như xong đời, thứ này đâu phải là đồ vật có thể sống trong nước ngọt. Sáng hôm sau, 6 giờ. Triệu Đại Hải rời giường, anh liếc nhìn vào buồng trong, Trung Thúy Hoa vẫn chưa tỉnh giấc. Anh rón rén đi ra nhà chính, thấy thùng cua bùn, anh nghĩ ngợi một lát, liền lấy hai con to nhất, chắc tầm 7-8 lạng, đi vào bếp. Anh vung dao, chặt cua làm đôi, xốc mai cua lên, rửa sạch sẽ rồi chặt thành từng miếng nhỏ. Anh nổi lửa, cho dầu vào nồi, đảo cua qua lại một lúc rồi vo gạo, đổ vào xào cùng. Sau đó anh đổ nước vào, đun to lửa cho sôi khoảng 2 phút, thái vài lát gừng bỏ vào, thêm chút muối, đảo một lượt rồi đậy vung lại, tắt bếp, mới đi gọi Trung Thúy Hoa dậy. Hả? Thằng nhóc này, cháu làm món cháo cua luôn đấy à? Trung Thúy Hoa nhìn bát cháo cô nghi ngút khói, ngạc nhiên hỏi. Hi hi, nãi nãi, sáng nay cháu thấy có hai con gần xê, hết rồi, thế là cháu nấu luôn. Triệu Đại Hải biết Trung Thúy Hoa đã khổ cực hai năm nay rồi, lại thêm tuổi cao sức yếu, thỉnh thoảng phải ăn uống tầm bổ một chút mới được. Cháo cua bùn vừa ngon, vừa bổ dưỡng, rất thích hợp. Anh cũng muốn kiếm tiền, nhưng nên ăn thì vẫn phải ăn thôi. Cua bùn 7-8 lạng một con có khi bán được mấy chục tệ, Trung Thúy Hoa mà biết thì nhất định sẽ ngăn cản. Anh nấu rồi thì bà có muốn cũng không được, vì đằng nào cũng đã nấu rồi, không thể không ăn được. Triệu Đại Hải múc một bát cháo đầy ắp cua bò vào trước mặt Trung Thúy Hoa. Trung Thúy Hoa lắc đầu, cua bùn mới bắt từ rừng ngập mặn về có hai ngày, con nào con nấy bà đều đã nhìn qua rồi, làm gì có chuyện nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.